Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay, hòa thượng thì sao? Ngươi đang kỳ thị hòa thượng đấy à? Thương lượng một hồi, còn chưa có chủ ý. Đúng rồi, Tiểu Bạch đột nhiên nói. Chúng ta không phải là có sẵn một người sao? Chính là quân sư Lâm Tam Sinh. Hắn không phải là thư sinh sao? Cái này hắn nhất định là có sở trường. Đám Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, quyết định tìm Lâm Tam Sinh ra mặt để câu dẫn Ngư Huyền Cơ. Chương 1115 Ngư Huyền Cơ phần 1. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Bạch về Dương Gian một chuyến, đem Lâm Tam Sinh gọi xuống. Đoàn người đứng ở bên cạnh con đường suối vàng âm phủ để chờ đợi. Ngư đạo trưởng, nếu như đồng ý với chúng ta, là hàng năm thời điểm hoa quế nở sẽ đích thân làm một ít bánh hoa quế tặng cho mấy lão đại nhấm nháp. Phụ quân đại nhân cũng đã từng cho ta một cái, mùi vị cũng thật là thơm, dễ ăn lắm. Tiêu Dật Vân nhớ lại liếm liếm môi. Diệp Thiếu Dương nói, nghe đã không dễ ăn rồi, ta không thích ăn chuồng đùa ngọt, trừ cam. Trừ cái gì cơ? Cam đó, là cam, ta thích ăn cam, cam nhất. Nói xong, một hồi lâu còn chưa nghe đến trả lời, quay đầu lại, thấy Tiêu Dật Vân vẻ mặt quái dị nhìn mình, sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì thì bật cười. Ta thích ăn cam, là hoa quả, chứ không quan hệ gì với tranh tử nhà ngươi. Tiêu Dật Vân mắt trắng dã. Này, ngươi nghĩ cũng đừng có dám nghĩ là ăn vợ ta. Chẳng qua nói, tranh tử, cái tên này là ai đặt, là ngươi đặt chứ ai? Không phải, thời điểm ta quen cô ấy thì cô đã có cái tên này rồi. Một đám người ngồi ở ven đường bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiêu Dật Vân sinh ra hứng thú đối với đề tài này, liền hỏi. Nói đi, ngươi và tranh tử nhà ta lúc ban đầu quen biết nhau như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói ra tình huống của mình cứu tranh tử. Tiêu Dật Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may là Hồ Uy đã hồn phi phách tán, chứ bằng không mà Tiêu Dật Vân cho dù là làm việc thiên tư trái với pháp luật cũng phải khiến cho gã hoài nghi cái cuộc đời đau khổ của gã. Sau khi ta cứu cô ấy, liền mang cô ấy trở về ngâm mình ở trong bồn tắm lớn. Giao nhân có nước là có thể sống được. Sau đó ta cũng quên mất, ngủ một giấc. Đến khi dậy đi vệ sinh, người đoán xem. Nhớ đến những việc lúc trước, Diệp Thiếu Dương thấy rất vui vẻ, càng nói càng tùy ý, hoàn toàn xem nhẹ thân phận. Tiêu Dật Vân liền ngẩng lên hỏi, Thế nào? Thì ta lúc đó quay đầu, rèm tắm bị kéo ra, là một mỹ nữ đứng ở phía sau, dáng người bốc lửa, cả người không có mặc quần áo. Cảm giác được có người ở phía sau kéo áo mình, quay đầu nhìn thì phát hiện là Mỹ Hoa và Mộ Thanh Vũ, vẻ mặt khẩn trương nhìn mình. Trong lòng đột nhiên lộp bộp, nghĩ đến cái gì, thiếu chút nữa muốn vả mồm mình một cái. Thế sau đó thì sao? Tiêu Dật Vân thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, giả bộ như là không có việc gì. Sau đó, ta vừa thấy cô nương này, ta không có quen, cô ấy lớn tiếng bảo ta phi lễ, ta vội vàng ra ngoài, mới biết được là ta đi nhầm phòng. Người nói xem ta có trâu bò không? Tiêu Dật Vân lau mồ hôi trên trán, nhíu mày lại. Ngươi, tại sao lại đột nhiên nói về cái này? À, là ta dựa theo trình tự thời gian rồi ta nói. Thế còn tranh tử của ta lúc đó làm gì? Ta sau đó về phòng mới nhìn thấy là Tĩnh Như hay là ai đã cho cô ấy đi ngủ rồi. Tiêu Dật Vân thở dài một cái. Còn mẹ nhà ngươi chứ, thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng người không mặc quần áo kia là vợ ta. Làm sao có khả năng như thế được? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Chẳng qua nói thôi, nếu sự thật là cô ấy thì sao? Tiêu Dật Vân hừ lạnh một tiếng, oán độc nói, vậy ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười. Tiêu Dật Vân nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? sao trên đầu đầy mồ hôi vậy? À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net